Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 530, một sóng lớn vinh dự điểm đột kích. 2. Trong lúc nhất thời, khiến Chu Trần Vũ sắc mặt tái nhợt, Hạ Minh thế nhưng là hắn mang đến người. Bây giờ, ở chỗ này Hạ Minh bị tên khốn kiếp này cho mắng. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt a, mà lại, vốn là giữa bọn hắn có cừu hận, hiện tại trực tiếp ảnh hưởng đến Hạ Minh, khiến Chu Trần Vũ càng thêm phẫn nộ. Trịnh Cát, ngươi có chuyện gì tới tìm ta? Ngươi muốn là còn dám khó xử huynh đệ của ta? Ta giết chết ngươi. Chu Trần Vũ lúc này cũng là đỏ mắt, nộ khí trùng hòa hành đoạn nhìn lấy Hạ Minh, sắc bên trong lệ gốc già. Trịnh Cát nghe xong, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi, nếu như ngươi có thể giết chết ta đã sớm giết chết ta. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Trịnh Cát căn bản cũng không tin tưởng Chu Trần Vũ có thể động thủ. Chu Trần Vũ nhà thực lực cùng với các nàng nhà thực lực cũng kém không nhiều lắm. Nếu như Chu Trần Vũ có thể giết chết chính mình đã sớm động thủ. Từng ấy năm tới nay như vậy. Hai nhà không biết lẫn nhau đấu bao nhiêu lần, ai cũng không làm gì được người nào. Lần này Trịnh Cát đi vào Tùng Giang thành phố tuyển thạch đầu. Mục đích cũng là hy vọng trên khí thế đè ép Chu gia một lần. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn nghe được cha của hắn nói, gần nhất Chu gia thạch đầu khan hiếm, cho nên Chu gia hội mua sắm thạch đầu, đến bổ sung một chút hậu bị. Vì vậy hắn cũng liền đến Giang Châu thành phố. Chu Trần Vũ, đừng cho là ta không biết lần này ngươi đến Tùng Giang thành phố là muốn làm gì. Ta cho ngươi biết, lần này ta thế nhưng là đem Tôn Đại Sư cho mang đến. Có Tôn Đại Sư tại, ta nhìn ngươi lần này làm sao lật bàn. Trịnh Cát đắc ý cười nói. Chu Trần Vũ nghe xong, biến sắc. Tôn Đại Sư tên tuổi hắn tự nhiên nghe nói qua. Tôn Đại Sư tên là Tôn Một Tay, là Trịnh gia mời đến thủ tịch Đại Sư, mà lại vị Đại Sư này tại cái này một khối tên tuổi vô cùng lợi hại. Bởi vậy tất cả mọi người gọi hắn Tôn Một Tay, về phần hắn bản mệnh, lại là cơ hồ không đáng kể. Chu Trần Vũ không ngờ rằng, lần này Trịnh gia vậy mà biết mình Chu gia nguy cơ. Chính như Trịnh Cát suy nghĩ như thế, gần nhất Chu gia tài liệu không nhiều, cho nên Chu Trần Vũ mới có thể mang theo Chu gia đại sư tới nơi này chọn thạch đầu. Không nghĩ tới, lại bị Trịnh Cát cho biết, khiến Chu Trần Vũ sắc mặt có chút khó coi. Ta nói ngươi người này không có bệnh đi, là ăn no căng vẫn là miệng phạm tiện. Hạ Minh cau mày một cái. Khiến Hạ Minh cũng là nắm giữ một trận hỏa khí. Cái này Trịnh Cát làm sao lại giống như là ăn con ruồi một dạng. Ác tâm như vậy người. Chính mình bất quá là thì mở thạch đầu mà thôi. Làm sao người này cùng thuốc cao ra chó giống như. Kề cận chính mình không thả. Ngươi nói cái gì? Ngươi có tin hay không ta để ngươi đi không ra Tùng Giang thành phố? Trịnh Cát sắc mặt tối đen. Tâm đạo. Mẹ, ta thu thập không Chu Trần Vũ, mẹ hắn ta cũng không tin liền ngươi một cái tiểu lâu lâu cũng thu thập không. Hạ Minh thái độ làm, cho Trịnh Cát sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn là ai, lại bị Hạ Minh chỉ cái mũi lại nhiều lần mắng, khiến Trịnh Cát làm sao không tức giận. Hắn thấy, Hạ Minh cũng là một cái nhà quê nghèo khó, căn bản là xem thường Hạ Minh. Bây giờ Hạ Minh nói hắn như vậy, khiến hắn tự nhiên muốn sinh khí. Ta còn thực sự cũng là không tin. Hạ Minh cả giận nói, ngươi tính toán cái thứ đồ gì? Ngươi nói không cho ta đi ra Tùng Giang thành phố thì không cho ta đi ra Tùng Giang thành phố a. Ngươi thử một chút. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Cát, một đôi mắt băng lãnh thấu xương, khiến Trịnh Cát nhìn về sau run lên trong lòng. Trong lúc nhất thời, có chút lùi bước, Trịnh Cát tâm lý âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này đến cùng là ai? Làm sao ánh mắt này đáng sợ như vậy? Hừ, Trịnh Cát lạnh hừ một tiếng, Không nói gì. Đúng, ngươi nói ta tảng đá kia ra không lục. Cái này muốn là ra lục lời nói ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn ngươi cái này đức hạnh, nhất định không phải giám định đại sư. Hạ Minh có chút khinh thường nói ra, hắn chỗ lấy mua tảng đá kia, khí mục đích chính là vì xác minh suy nghĩ trong lòng. Nếu quả thật xác minh lời nói, hắn chỉ sợ cũng muốn phát đạt. Thứ đồ gì? Trịnh Tát nghe Hạ Minh lời nói về sau, lúc này cười lên ha hà. Trịnh Tát hướng về bên người cách đó không xa Tôn một tay chào hỏi. Nói, Tôn đại sư, phiền phức ngài đến một chút. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên đi qua tới một người. Người này mặc lấy âu phục, nhìn tuổi tác, đại khái là 50 tuổi khoảng chừng. Hơn nữa thoạt nhìn tinh thần nhấp nháy. Bất quá trên gương mặt kia, Hạ Minh nhìn đến một tia âm ngoan. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt đồ chơi. Tôn đại sư, phiền phức ngài hỗ trợ giám định một chút, xem hắn thạch đầu có thể hay không ra lục. Trịnh Tát cười cười nói, Tôn một tay quả không phải vậy. Hướng về Hạ Minh trong tay thạch đầu nhìn sang, hắn là chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra. Hạ Minh thạch đầu là tại những cái kia đào thải trong đống mua, mà những tảng đá kia phần lớn là mọi người chọn còn lại, hơn nữa còn là chọn lại chọn loại kia. Muốn nói bên trong có thể ra lục xác suất, đoán chừng liền chấm 0,1% đều không có. Đồng thời, căn cứ hắn kinh nghiệm, tảng đá kia nhìn từ bề ngoài đã xói mòn. Chủ yếu nhất là tảng đá kia mặt ngoài còn xuất hiện rất nhiều nhỏ bé lỗ nhỏ. Dưới tình huống bình thường mà nói, nắm giữ lỗ nhỏ thạch đầu, bên trong đồ, vật đại đa số đều bị ăn mòn, là rất khó mở ra lục tới. Cho nên Tôn một tay tại chỗ thì giám định, điều đó không có khả năng mở ra lục tới. Hắn tảng đá kia căn bản không có khả năng mở ra lục tới. Tôn một tay bình thản nói ra, có mắt không trong. Hạ Minh nói thầm một tiếng, nhưng mà mặc dù là nói thầm, nhưng là thanh âm không thể bảo là không lớn, bị tại chỗ người tất cả đều cho nghe được, thì liền Chu Trần Vũ cũng nghe được Hạ Minh lời nói. Lúc này cười rộ lên, không tệ, lão đệ, có ít người cũng là có mắt không tròng. Ngươi cũng dám nghi vấn ta chuyên nghiệp. Tôn một tay bị Hạ Minh cho khí thoáng cái, hắn tại cái này một hàng, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không tin hắn, khiến hắn có chút giận. Tôn một tay lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi là lăn lộn chỗ nào? Nói cho lão phu, lão tử ta là lăn lộn Giang Châu thành phố. Hạ Minh xẹp xẹp miệng, thuận miệng nói, các ngươi không phải nói ta mở không lục sao? Như vậy chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược? Trịnh Tát nghe xong, nhất thời cười to nói, nhìn ngươi dạng nghèo kiết xác này, đoán chừng cũng không có tiền. Ngươi nói ngươi muốn đánh cược gì? Ta không có tiền. Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh, chợt lạnh lùng nói ra, thì đánh bạc ngươi tất cả mua thạch đầu tiền, ngươi có dám đánh cược hay không? Cái gì? Trịnh Tát nghe về sau, còn cho là mình nghe lầm, chợt cười lên ha hà, ngươi muốn cược ta tất cả tiền? Ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Còn nữa nói, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Hắn nếu là không có nhiều tiền như vậy, ta cho. Chu Trần Vũ ở một bên lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Cát, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho lão đệ ra tiền này, ngươi cuối cùng là tin đi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Trịnh Cát cười lạnh nói, đến lúc đó ngươi nếu là không nhận nợ, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cần tại cái này một khối lăn lộn. Chu Trần Vũ lời nói để Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Chu Trần Vũ vậy mà lại giúp hắn bỏ ra số tiền này. Khiến Hạ Minh cũng là một hồi cảm động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.